Sau đó đỏ mặt ngồi xuống vị trí xa nhất. Nên Tư Niên hôm nay không vội đi làm, mà kiên nhẫn ngồi đút cháo cho con trai. Ánh mắt thỉnh thoảng lại trộm liếc về phía thiếu niên đang cúi gầm đầu. Chuột dạ biến thành rụt rè, âm u biến thành u buồn, yếu ớt. Diện mạo khá nữ tính mà hắn từng thấy phản cảm, hiện giờ cũng trở thành tinh xảo, mềm mại. Tóm lại, hôm nay Ninh Tư Ni nhìn sao cũng thấy vẻ Tây Ngạn đáng yêu. Có lẽ đây chính là hình dung thực tế của câu nghi người trộm rìu. Nghĩ đến đây, Ninh Tư Ni xấu hổ không chịu nổi, vành tai hơi nóng lên. Đúng lúc này, Triệu Tính Phương mặc một bộ váy màu tím nhạt đi xuống. Khuôn mặt mộc không trang điểm, toát lên vẻ ngây thơ. Tính Phương, tối hôm qua Vũ Vương nửa đêm dậy uống nước, bước hộp cầu thang bị ngã gãy chân. Lát nữa em giúp anh đến bệnh viện thăm bác ấy nhé. Nên Tư Niên thu ánh mắt lưu luyến trên người thiếu niên về, dịu giọng nói. Dạ, ngã gãy chân, xem không nghe thấy tiếng động nào. Triệu Tính Phương bất ngờ. Chu Doãn Thịnh diễn xuất sánh bản đế, hợp lúc bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Lúc ba ái ngã, đầu bị đập vào tay vịn, bị ngất. Đến sáng nay, tiểu lý dậy làm bữa sáng mới thấy. Mấy tháng này đành phải nhờ em thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc bác ấy. Em biết đấy, ba ấy tự tay nuôi anh lớn, anh chưa bao giờ coi bác ấy là bảo mẫu. Nên Tư Niên đưa ngón tay vén sợi tóc bên má của Triệu Tính Phương ra sau tai. Thái độ thân mật, dịu dàng, trong con người đen thẳm là ẩn dấu âm u lạnh lẽo. Đây cũng là nhân vật mang cấp bậc ảnh đế. Triệu Tính Phương vốn còn hơi nghi ngờ, nghe hắn nói vậy lập tức không nghĩ nhiều nữa. Ngoài mặt dịu dàng đồng ý, thật ra trong lòng phiền muốn chết. Bà già này ngã lúc nào không ngã, lại cố tình ngã đúng lúc này. Vậy thì kế hoạch của ả phải làm sao bây giờ? Ai sẽ thực hiện? Chẳng lẽ còn phải để về Tay Ngạn lắc lư trước mặt ả mấy tháng nữa? Tiền Vũ thường xuyên ra vào biệt thự, chỉ sợ một ngày nào đó lại bị vệ Tay Ngạn bắt gặp lần nữa, cậu ta sẽ hoài nghi. Trong lòng mã rất ức chế, vì vậy do dự lên tiếng. Tư Niên, vậy cục cưng thì sao? Dứt lời ám chỉ liếc vệ Tay Ngạn một cái. Thế này là đang âm thầm nhắc nhở mình, mau mau xử lý vệ Tay Ngạn sao? Nên Tư Niên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại là vẻ bất đắc dĩ. Hôm qua ba mẹ gọi điện thoại cho anh, cam đoan với anh bác sĩ Tần Lệ sẽ hỗ trợ chăm sóc con. Một lát nữa cô ấy sẽ đến. Bác sĩ Tần Lệ là người phụ trách trung tâm chăm sóc tâm lý thanh thiếu niên, có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên. Để cô ấy chăm sóc cho bọn nhỏ, chúng đều có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Vậy có nghĩa là không định đuổi về Tây Ngạn đi, hơn nữa còn định chữa khỏi bóng ma tâm lý của nó. Lũ già chết tiệt, xen vào việc của người khác. Trong lòng Triệu Tính Phương ức chế vô cùng, nhưng không thể không gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ăn điểm tâm xong, bác sĩ Tần Lệ quả nhiên đến đúng hẹn. Bà đã gần 50, lúc nói chuyện giọng điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, khiến người ta cảm thấy như cây đón gió xuân, cho nên không bị Ninh Vọng Thư bài xích. Nên Tư Niên nói chuyện với Tần Lệ gần một tiếng trong phòng làm việc mới đi làm. Triệu Tính Phương thấy Tần Lệ đưa Ninh Vọng Thư đến phòng vẽ tranh, quan sát về Tay Ngạn vẽ. Muốn ngăn cản nhưng lại sợ làm cho đối phương nghi ngờ. Cũng sợ bà lén nói gì đó với Ninh Tư Niên, không thể không nhấc túi sách lên đi bệnh viện thăm Vũ Vương. Hai chân của Vũ Vương đều bị phế, lúc này mới thật sự hiểu rõ sự cay nghiệt của Ninh Tư Niên, nào dám hó hé gì trước mặt Triệu Tính Phương. Tính Phương, lần này tôi ngã thật là không đúng lúc, vẻ Tay Ngạn vì Ninh Vọng Thư phải làm sao bây giờ? Tự cô ra tay. Không được, Ninh Tư Niên coi tôi như mẹ nó, tôi ra tay nó tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Nhưng mà cô thì khác, cô là mẹ kế, cô tự mình ra tay, Ninh Vọng Thư thế nào cũng sẽ tỏ ra sợ hãi đối với cô. Dần già Ninh Tư Niên nhất định sẽ nghi ngờ, cho nên cứ đợi tôi xuất viện rồi sẽ giúp cô xử lý. Tiền, nói đi nói lại còn chẳng là vì tiền. Có tiền có thể sai quỷ ma khiến. Có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Quả nhiên là chí lý. Triệu Tính Phương âm thầm cười nhạo, lại không thể không thừa nhận Vũ Vương nói rất có lý.